Chương 487, khủng bố vũ hồn. Trầm Tường xoa nắm đấm, bước nhanh hướng Lam Lan đi đến, hắn bây giờ mới biết được Lam Lan tại ẩn thân trạng thái, lực công kích cùng lực phòng ngự đều sẽ giảm phân nửa. Lam Lan mới vừa rồi bị hắn dùng long lực cuồng đánh một trận, bị thương không nhẹ. Đừng nói long lực, mặc dù Trầm Tường sử dụng càn khôn chân khí đi công kích, lực lượng cũng là phi thường đáng sợ. Lam Lan vừa nãy một quyền kia, tuy rằng thương tổn được Trầm Tường, nhưng mình bị thương càng thêm trọng, bởi vì một quyền kia của nàng lực lượng rất lớn. Bất quá lại bị Trầm Tường long lực phản chấn trở về hơn nữa, dẫn đến nàng hứng chịu song trọng công kích. Lúc này nàng âm thầm hối hận chính mình sử dụng cái kia ẩn thân thiên phú, bằng không cùng Trầm Tường mặt đối mặt đánh, nói không chắc còn có rất lớn nắm chặt có thể thắng lợi. Dĩ nhiên, nếu như không phải bởi vì Trầm Tường có thể thấy trái tim của nàng, hiện tại Trầm Tường cũng không biết bị nàng ngược thành cái dạng gì. Lam Lan thực lực không kém, chỉ là nàng xem thường Trầm Tường, không nghĩ tới Trầm Tường có thể nhìn thấu ẩn thân thuật của nàng. Lam Lan miễn cưỡng ngẩng đầu lên, cái kia tràn đầy xanh tím khuôn mặt nhỏ trên tràn đầy u oán, nàng cắn môi, không thể làm gì mà nhìn về phía đi tới. Lam muội tử, xin lỗi rồi. Trầm Tường cười lớn một tiếng, quay về mặt đất Lam Lan chính là một chưởng, một trận cuồng phong nhất thời bộc phát ra, trùng kích Lam Lan cái kia mảnh mai vô lực thân thể, đem nàng thổi hạ luận võ đài. Lam Lan rớt xuống đài sau khi, đã nói lên Trầm Tường đạt được thắng lợi. Trầm Tường đột nhiên nghịch chuyển cũng làm cho nhân ý không ngờ rằng, vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người chìm đắm tại Lam Lan ẩn thân thuật kia sợ hãi bên trong, nhưng Trầm Tường nhưng rất nhanh phá Lam Lan thiên phú thuật, đem Lam Lan đánh bại. Tuy rằng Lam Lan thất bại, nhưng mọi người đối với Lam Lan vẫn như cũ có một loại ma minh sợ hãi, bởi vì Trầm Tường có thể đối phó nàng loại ẩn thân thuật kia, nhưng ở tràng đại đa số người cũng không thể, liền ngay cả những này niết bàn cảnh cũng không thể, mà bọn họ lúc này lại nghĩ Trầm Tường cái loại này đỏ mắt bản lĩnh, Trầm Tường chính là dùng loại phương pháp kia nhìn thấy Lam Lan. Một trưởng lão tuyên bố Trầm Tường đạt được thắng lợi, đón lấy đến phiên Mạc Thiên cùng Tôn Huyết Nhẫn tỷ võ, hai người kia mặc kệ ai thắng, cuối cùng đều sẽ cùng Trầm Tường chạm mặt, cho nên hiện tại mọi người cũng muốn nhìn thực lực của hai người bọn họ như thế nào. Trầm Tường ôm Lam Lan, đi tới Cổ Đông Thần cùng Vũ Khai Minh vị trí lầu cát, đút cho nàng ăn một mảng nhỏ địa ngục linh chi, đồng thời còn tại trên mặt nàng bôi lên một ít địa ngục linh chi luyện chế thành dược chất lỏng, làm cho nàng rất nhanh sẽ khôi phục như cũ. Hừ, trả lại cho ngươi. Lam Lan đưa cho Trầm Tường một cái túi đựng đồ, Trầm Tường không thèm nhìn liền biết bên trong là những này yêu tâm. Thật bởi vì bọn hắn đều phi thường tín nhiệm đối phương, cho nên bọn hắn mới đem đối phương xem thành là bạn tốt của mình. Trầm Tường đem yêu tâm mượn lại đây, cười nói, Lam muội tử, ngươi thật sự không ghét ta. Lam Lan hừ nhẹ nói, ta thua bởi ngươi cũng không phải bởi vì thực lực của ta không bằng ngươi, chỉ là ta không toán đến ngươi có thể nhìn thấu ẩn thân thuật của ta, ngươi cũng nhanh lên một chút trị liệu thân thể đi, ngươi cũng bị thương. Trầm Tường cười cười, ăn mấy hộp bạch ngọc tán, tu luyện của hắn thành trấn ma kim thân, bản thân lại là tiên ma thân thể thập tam đoạn, khôi phục tốc độ phi thường nhanh, chịu chút bạch ngọc tán là có thể chữa khỏi. Lam Lan lúc này cũng không có tâm tình xem thi đấu, bởi vì nàng thua đỉnh thảm, hơn nữa còn thua không phục, nàng rời khỏi thần vũ điện, bất quá nàng đã đáp ứng Trầm Tường, chung kết quyết tái thời điểm sẽ đến xem. Vương Quyền đại đồ đệ lên đài, Tôn Huyết Nhẫn ăn mặc phi thường xa hoa, bất quá xem ra giống như là một bộ trang phục đến phi thường hoa lệ thi thể, sắc mặt trắng bệch mà cứng nhắc, ánh mắt băng lãnh, khiến người ta nhìn thấy đều có chút sợ sệt. Trầm Tường bây giờ hoài nghi này Tôn Huyết Nhẫn khẳng định là tu luyện một loại nào đó võ công, mới đem hắn biến thành như vậy. Mạc Thiên cũng đi lên, rất nhiều người cũng không biết Mạc Thiên thân phận, nhưng Trầm Tường lại biết, đó là Vũ Gia Trang đi ra người, có thể đi tới đây, cũng mang ý nghĩa thực lực của hắn không đơn giản. Hắn giết Vương Quyền đồ đệ, còn dám tại Vương Quyền trước mặt diệu võ Dương Uy. Đây cũng là bởi vì tại sau lưng của hắn có một cái Vũ Gia Trang. Tôn Huyết Nhẫn vũ hồn đến cùng là kiểu gì đây? Vũ Khai Minh cũng hết sức tò mò, hắn đối với mình Vũ Gia Trang đệ tử đều phi thường hiểu rõ, có thể làm cho Mạc Thiên một điểm phần thắng đều không có người, thực lực khẳng định rất mạnh. Trầm Tường đứng ở Cổ Đông Thần bên cạnh bọn hắn, nhìn kỹ, cảnh giới cực hạn hồn vũ cảnh chính là dựng dục ra tiên thiên vũ hồn đến, sẽ đem tiên thiên vũ hồn tu luyện tới cực hạn, là có thể thông qua vũ hồn đạt được lực lượng phi thường mạnh mẽ, hoặc là đem vũ hồn dung hợp tại võ kỹ bên trong. Tiên thiên vũ hồn cũng gọi là tên thật vũ hồn, là võ giả chính mình dựng dục ra đến, mà dung hợp mà đến vũ hồn gọi là sau thiên vũ hồn, tỉ như Trầm Tường trước đó bán đi cái kia hỏa vũ hồn, chính là sau thiên vũ hồn một loại. Sau thiên vũ hồn có cũng rất lợi hại, cái loại này vũ hồn nhưng là cùng hỏa hồn như thế trân quý, cường đại như thế. Lúc này, Trầm Tường lưu ý một thoáng Vương Quyền, chỉ nhìn thấy Vương Quyền khắp khuôn mặt là hung tàn, cặp kia nắm đấm nắm thật chặt. Vừa nhìn liền biết hắn khẳng định phân phó Tôn Huyết Nhẫn, để Tôn Huyết Nhẫn giết chết Mạc Thiên. Vương Quyền chết đi ba cái đồ đệ, hắn chỉ là đem cừu hận đè xuống trong lòng, một khi hắn có cơ hội, hắn là nhất định phải báo thù. Mà Mạc Thiên, khi, ngay ở một đống lớn nhân trước mặt thừa nhận giết chết đồ đệ của hắn, nhưng hắn nhưng cái gì cũng không thể làm, Điều này làm cho hắn cái này đường đường thần vũ điện điện chủ cảm thấy uất ức không ngớt. Bắt đầu, Vương Quyền lạnh lùng hô, luận võ bắt đầu, Mạc Thiên vẫn đều đi khắp tại luận võ đài biên giới, vừa nhìn liền biết hắn sẽ bất cứ lúc nào nhảy xuống đài đến chịu thua. Tôn Huyết Nhẫn nhìn thấu Mạc Thiên ý đồ, Vương Quyền nhưng là phải để hắn giết chết Mạc Thiên, cho nên hắn không thể để cho Mạc Thiên chịu thua. Mạc Thiên không có công kích, hắn không dám tới gần Tôn Huyết Nhẫn. Mọi người sau khi nhìn thấy, phát sinh từng đợt hư âm thanh, bất quá Mạc Thiên cũng không có đem này để ở trong lòng, hắn biết mình đánh không thắng Tôn Huyết Nhẫn, chỉ có thể để Trầm Tường để hoàn thành. Hừ, Tôn Huyết Nhẫn nhẹ nhàng một hừ, nhưng thanh âm của hắn nhưng làm người cảm thấy một loại mạc danh kinh sợ, chỉ thấy hắn dưới chân đột nhiên xuất hiện một đoàn bóng đen, này đoàn bóng đen tại hắn dưới chân nhanh chóng xoay tròn, quỷ dị một màn đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy nguyên bản đứng ở biên giới Mạc Thiên, theo Tôn Huyết Nhẫn dưới chân bóng đen xoay tròn mà chậm rãi bị hút quá khứ. Mặc kệ Mạc Thiên làm sao lùi về sau, làm sao về phía sau khiêu, đều vô dụng, vẫn bị Tôn Huyết Nhẫn từng chút hút quá khứ, chịu chết đi. Tôn Huyết Nhẫn âm thanh cứng ngắc hô một tiếng, chỉ thấy tay trái của hắn duỗi một cái, toàn bộ cánh tay nhất thời phun trào khỏi hừng hực hắc khí. Đây là một loại tràn ngập tử vong cùng máu tanh hỏi luận võ đài người xung quanh cảm ứng được sau khi, đều cảm giác mình giống như muốn chết đi tới như vậy. Tôn Huyết Nhẫn cánh tay trái chấn động, hắc khí tản ra, khiến người ta tê cả da đầu. Sự tình xảy ra, Tôn Huyết Nhẫn cánh tay trái dĩ nhiên đã biến thành bạch cốt, xương cốt mười phần tráng kiện, như là cự thú như vậy, mà bàn tay của hắn càng là biến thành một con to lớn mạnh mẽ bạch cốt trảo, đầu ngón tay vô cùng sắc bén, liều lĩnh hừng hực màu đen tà khí, có vẻ mười phần khủng bố. Vào thời khắc ấy, mọi người đều ngây ngẩn cả người, nín hơi nhìn kinh khủng kia bạch cốt cự trảo nào hướng về Mạc Thiên đầu lâu. Trầm Tường cũng là mở to mắt nhìn, thần thức của hắn rất mạnh, hắn có thể cảm giác được cái kia móng vuốt mặt trên ẩn chứa lực lượng khủng bố. Đây chính là Tôn Huyết Nhẫn dung hợp trên cánh tay sau Thiên Vũ Hồn sao?